Ám dạ thự quang, chương 1-1 tiết từ, góc truyện audio.com. Đây là một vùng đất thần bí có tên ám dạ, nơi này vẫn có con người nhưng họ không phải là kẻ có địa vị cao nhất trong chuỗi thức A, địa vị cao hơn là huyết tộc. Ở nơi này con người lúc nào cũng có thể trở thành thực phẩm của huyết tộc, cho dù trở thành huyết tộc mới cũng không đổi khác. Đơn giản là con người quá mức yếu đuối. Mặc dù huyết tộc thống trị thiên hạ nhưng vùng đất này vẫn vó ánh mặt trời, đó cũng là nguyên nhân mà con người có thể sinh sôi nảy nở. Ban ngày con người không hề e cố kỵ mà đi bất cứ nơi nào trên vùng đất này, bơi huyết tộc không thể lấy tốc độ ánh sáng mà xuất hiện. Ban ngày, huyết tộc đều trốn ở thành trì vùng đất của mình. Huyết tộc e ngại ánh mắt trời, nhìn thấy ánh sáng sẽ chết. Đó là khuyết điểm duy nhất của huyết tộc, bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã là sùng nhi của lòng đất. Nhưng bởi vì làm việc quá mức cực đoan mà chọc giận thần. Huyết tộc bị vĩnh viễn cướp đi quyền lợi rồi lại đạt được quyền lợi dưới lòng đất. Nay tại vùng đất ám dạ huyết tộc làm bá chủ, nay huyết tộc thuần khiết nhất cư ngụ tại tòa thành ám dạ Ha Tư một gia tộc. Máu phục đùng máu, tộc tưởng bọn họ mật tư Hạ Tư một bá tước đương nhiên là vua huyết tộc. Ẩn giấu trong bóng đêm vị vua của lòng đất tràn ngập sức mạnh thần bí mà con người không thể ước lượng nổi. Cách chương.